Hello mọi người, anh em ngủ chưa? Anh em nào chưa ngủ thì chúng ta nghe tiếp tập số 72 nhé. Và đừng quên ấn like video giúp Phong, động viên tinh thần MC. Hơn 20 người, chúng ta đến một tập 72. Đọc đến đâu thì đọc cho mọi người nhé. Xin chào Soái Ca, chào Hòa Dương, chào Bảy Nguyễn. Chào Thắng Văn nha. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc anh em nghe chuyện vui vẻ và ngủ ngon. Yêu Tôn, tập 72. Mặt đất Nam Vực, khu vực Tây Bộ, nơi đây hàng năm đều có sương mù lượn lờ. Mặt đất cũng không có nhiều núi, phần lớn là mấy hồ nước, mà thượng cổ Đạo Hồ là một trong tam đại hiểm địa tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Vực, chính là ở Tây Bộ Nam Vực. Phóng mắt nhìn ra, toàn bộ mặt đất Tây Bộ giống như tồn tại từng mặt gương. Những cái gương này rơi trên mặt đất đã hình thành một cái hồ nước. Giờ phút này ở không trung bên một cái hồ nước, hư vô vốn đang yên tĩnh đột nhiên xuất hiện về vặn vẹo. Ngay sau đó có một cái động tối đen thật lớn ở trong khoảnh khắc hiện lộ. Thân ảnh của Mạnh Hạo từ trong đó lảo đảo cất bước đi ra. Vừa mới xuất hiện, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này màu đen xì, khi văng ra giữa không trung thì phát tán ra hàn khí. Đến khi hòa tan vào hồ nước ở phía dưới, thì hồ nước này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, ở trong nháy mắt kết lên một tầng băng mỏng. Sắc mặt của Mạnh Hạo tái nhợt, hắn ngẩng đầu, mắt nhìn về bốn phía, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng cấp tốc đi về phía xa. Vài ngày sau, trong số không nhiều lắm những ngọn núi ở Tây Bộ Nam Vực, trong đó có một ngọn núi vừa bị đào ra một động phủ. Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi trong đó, miệng nuốt đan dược vận chuyển tu vi chữa thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, mới đảo mắt đã qua một tháng. Một tháng này Mạnh Hạo không có ra khỏi động phủ nửa bước, cũng không biết chuyện tình ở ngoại giới ra sao. Toàn tâm đắm chìm vào việc chữa thương, và lại ngọn núi chỗ động phủ hắn vốn đã hẻo lánh, hơn nữa ở vùng Tây Nam Bộ vốn là một vùng thưa người, lại có sương mù che phủ, giới hạn tầm mắt. Điều này làm cho Mạnh Hạo ở nơi này rất yên tĩnh. Cho tới một ngày, hai mắt hắn từ từ mở, sắc mặt không hề tái nhợt nữa, thường thế trên thân thể đã khôi phục được 7-8 phần. Tu sĩ mặt xanh, trong ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra từng tia sáng lạnh lẽo. Trong 5 năm, hắn đã lần đầu tiên thấy hắn bị thương, hơn nữa thương thế lại cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không có thuật tử đồng biến làm cho lực khôi phục trong thời gian tăng mạnh, chỉ sợ là Mạnh Hạo còn không có kiên trì được đến lúc đào cái động phủ để dung thân này. Hơn nữa, nếu như Mạnh Hạo không phải đan sư, không chuẩn bị đủ đan dược, lúc này đây muốn một tháng khôi phục được như thế này, căn bản không có khả năng. Dù sao đả thương hắn cũng là một cường giả kết đan sơ kỳ, xuất ra đan khí. Nếu đối mặt với cường giả kết đan này không phải là Mạnh Hạo, mà là một tu sĩ trúc cơ khác, sợ ngay cả đến chạy trốn cũng không có tư cách, chắc chắn phải thất bại. Mạnh Hạo hít sâu một cái, sát cơ trong mắt lại càng mãnh liệt hơn. Sau khi trầm mặc, ánh mắt hắn lộ ra một chút quyết đoán, tay phải nâng lên, vỗ túi chữ vật, hắn lấy ra một cái lò luyện đan. Cầm lò luyện trong tay, Mạnh Hạo trầm tư. Ta muốn luyện một lò đan dược có thể cho ta miếng trống, làm tinh thần hăng hái thêm. Ta muốn luyện một lò đan dược có thể cho ta một tiếng trống, làm tinh thần hăng hái thêm. Luyện ra đan dược mở đạo đài đến cực hạn, hiệu quả này phải vượt qua trúc cửa thiệt, như thế mới có thể nâng tu vi của ta lên được. Trong mắt của Mạnh Hạo lộ suy tư. Những đan phương mà hắn biết không ngừng hiện lên ở trong đầu, cuối cùng tập trung trên một đan phương có tên gọi là xung cảnh đan. Viên thuốc này nếu là ở trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, dùng thêm ba phàm đan phụ trợ phối hợp, khiến cho ba phàm đan có thể giúp tu sĩ đột phá trúc cơ cảnh, bước vào kết đan cảnh. Mạnh Hạo trầm ngâm. rất nhanh trong mắt lộ ra quyết đoán. Từ trong túi chữ vật lấy ra một lượng lớn dược thảo và bắt đầu luyện chế viên xung cảnh đan này. Để luyện chế viên thuốc này, Mạnh Hạo đã tập trung toàn bộ tâm thần, hao phí mất mấy ngày, hơn nữa lại dùng bí quyết đan đạo tái sinh. Thậm chí sau khi thất bại mấy lần, cho đến ngày thứ 7, hắn mới luyện chế được viên thuốc này. Khi đan dược xuất hiện, thì mùi thuốc bay ra ngoài, tràn ngập toàn bộ động phủ. Nếu không phải là Mạnh Hạo sớm đã có bố trí cẩn thận bốn phía, sợ là một khi dược hương tràn vào ngoài động phủ, sẽ rước tới phiền toái không cần thiết. Cầm viên đan dược trong tay, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên. Hắn lấy gương đồng ra, cũng lấy ra đầy đủ linh thạch, bắt đầu phục chế. Một viên, lại một viên xung cảnh đan. Sau khi phục chế xong, Mạnh Hạo để vào trong bình thuốc. Đến khi trước mắt hắn bày ra hơn 10 bình thuốc, thì Mạnh Hạo lập tức mở miệng phun ra lôi vụ. Đồng thời, kiếm gỗ cũng bay ra, lệnh bài chủ lô cũng theo đó mà triển khai. Sau khi làm tốt tất cả mọi việc phòng hộ, hắn hít vào một hơi, cầm lấy một viên xung cảnh đan, mạnh mẽ nuốt vào. Trong cơ thể quán, tòa đạo đài thứ 7 này đã khai mở được hơn 8 phần. Giờ phút này đan dược nuốt vào miệng, hóa thành linh dược, nhất thời làm cho toàn thân Mạnh Hạo chấn động. Ở trong cơ thể tòa đạo đài thứ 7 phát ra tử quang, ở trong khoảnh khắc đã thật, chân thật thêm vài phần. Một tiếng trống làm cho tinh thần thêm hăng hái. Ở trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra quyết đoán, hắn nhắm mắt ngồi xuống. Thời gian từ từ trôi. Một tháng sau, thân thể Mạnh Hạo run lên mạnh mẽ. Thân thể đang nhanh chóng héo rũ, thì hắn bình tĩnh lấy ra một lượng lớn đan dược, tùy theo nhu cầu của cái cơ thể đang héo rũ kia, nuốt vào từng viên một. Lại 7 ngày trôi qua. Trong cơ thể Mạnh Hạo truyền ra tiếng đổ vang kinh thiên động địa. Trong tiếng đổ vang, tử quang ngập trời trong thân thể hắn chiếu rọi toàn bộ động phủ. Tòa đạo đài thứ 7 trong cơ thể hắn chợt xuất hiện. Trong một cái chớp mắt, khi cái tòa đạo đài thứ 7 xuất hiện, tu vi của Mạnh Hạo mãnh liệt kéo lên. Linh thức quán càng ngày càng mạnh, chiến lực quán càng ngày càng tăng. Khí thế của người hắn giống như là một thanh kiếm sắc bén vừa rút ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Tại trong động phủ này vẻ mặt âm trầm. Hồi lâu sau, hắn xuất lò luyện đan, lấy ra dược thảo bắt đầu luyện đan. Thường thế quán vẫn thiếu một chút mới có thể khôi phục hoàn toàn, mà điểm thiếu này chính là loại trừ hàn khí trong cơ thể. Giờ phút này Mạnh Hạo muốn luyện chế đan dược, chính là căn cứ vào nhu cầu tự bản thân mình cần tới, để luyện chế ra một viên đan chữa thương. Lại trôi qua mấy ngày, Mạnh Hạo nuốt vào viên chữa thương do tự mình luyện chế. Đến ngày thứ 3, trong lúc khoanh chân ngồi, hắn mạnh mẽ mở to hai mắt, ở trong miệng hắn hộc ra một ngụm hàn khí. Hàn khí này khuếch trương tản ra, nó lại khiến cho chỗ động phủ của Mạnh Hạo giống như sinh ra một làn sương lạnh. Trong nháy mắt cả nơi này biến thành một vùng đất lạnh lẽo. Thật lâu sau mới từ từ khôi phục lại. Giờ phút này nếu như tu sĩ mặt xanh ở chỗ này nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn rất hoảng sợ, khó có thể tin được. Bởi vì đối với hàn lực 10 con thùng luồng của mình, gã là cực kỳ tự tin. Gã kết luận tu sĩ trúc cơ không có người nào có thể sống được. Nhưng mà trêu ngươi một cái là Mạnh Hạo lại ở nơi này khôi phục hoàn toàn thương thế rồi. Giờ khắc này hắn không còn là trúc cơ trung kỳ đỉnh cao nữa, mà đã trở thành trúc cơ hậu kỳ. Cho dù là vô hạ trúc cơ trước mắt hắn thì cũng đều là bị chấn áp đến không thể có thể dâng lên một chút lực dễ dụa. Giờ phút này Mạnh Hạo đã hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân trúc cơ. Nhưng Mạnh Hạo cũng chưa thấy đủ. Vô địch trúc cơ đối với hắn mà nói không có gì phải chờ. Nếu như hắn muốn chiến đấu với tu sĩ mặt xanh kia thì tu vi hiện tại quán vẫn còn chưa đủ. Trong mắt của Mạnh Hạo phát ra những tia sáng kiên định lóng lánh. Hắn hít sâu một cái, đem tất cả linh thạch trong túi chữ vật ra để phục chế đan dược. Những linh thạch này là khi hắn buôn bán ở đan dược ở Đan Đông Nhất Mạch đã đạt được, là do Thanh La Tông đưa cho hắn, là trên đường cùng với Chu Đức Khôn tống tiền đổi lấy. Số lượng rất nhiều, mỗi lần Mạnh Hạo nhìn đều cảm thấy rất là thỏa mãn. Nhưng mà hôm nay, vì một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, đau lòng liều mạng, Mạnh Hạo cũng không một chút do dự đem một lượng lớn linh thạch phục chế đan dược, bắt đầu một hồi tu hành điên cuồng mà toàn bộ tu chân giới Nam Vực không người nào có thể sánh bằng. cho dù là đạo tử cũng không thể tiêu xài đan dược giống như Mạnh Hạo. Thời gian chậm rãi trôi qua. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Mạnh Hạo trong động phủ này đã quên mất thời gian. Tất cả toàn bộ tâm thần hắn đều chìm đắm trong việc tu hành. Tòa đạo đài thứ 8 của hắn cũng trong lần tu hành này chờ ra một chút, mở ra một chút. 1 thành, 2 thành, 3 thành. Cho đến nửa năm sau, tòa đạo đài thứ 8 của Mạnh Hạo đã mở ra hơn 8 phần. Lúc này mặt đất Nam Vực đã nổi lên một trận phong ba. Cơn gió lốc này chính đã đến từ Mặc Thổ. Tu sĩ Mặc Thổ xâm nhập Nam Vực. Có tới hơn 17 vị đan sư mất tích, thần bí. Hai sự kiện oanh động toàn bộ Nam Vực. Đan sư mất tích, phần lớn là người đan đông và đan giới nhất mạch. Chỉ có một số ít là đan sư ở chỗ khác. Cái loại biến cố này dẫn đến lửa giận ngút trời của Tử Vận Tông cùng với Kim Hàn Tông. Kim Hàn Tông, Tử Vận Tông đều lần lượt xuất động. Lão tổ thần bí trong hai đại tông môn này cũng đã chạy thẳng tới Mặc Thổ. Mà ngay cả đan quỷ cùng với Sơn Kiều trong truyền thuyết cũng âm thầm đi tới Mặc Thổ. Nhưng Mặc Thổ đã tồn tại nhiều năm. Nam Vực luôn không cách nào có thể làm gì được nó. Đương nhiên là nó có điểm mạnh riêng. Lúc này đây đụng chạm. Chi tiết cuối cùng thế nào không có người biết được. Chỉ biết rằng Kim Hàn Tông không hề mang về được người nào, cho dù là chỉ một đan sư. Tử Vận Tông thì ngược lại, trừ bỏ một vị chủ lô đan sư tên là Chu Đức Khôn, không mang về được. Các đan sư khác đều đã được mang về tông môn. Và lại hai đại tông môn này cũng không đề cập một chút nào đến Mặc Thổ. Mà Mặc Thổ thì lại lặng lẽ rút quân. Giống như là trong vòng một đêm đã lại khôi phục sự hài hòa với Nam Vực như ngày xưa. Không còn có đan sư mất tích nữa. Rốt cuộc ở Mặc Thổ đã xảy ra chuyện gì thì có rất ít người biết được. Hơn nữa khi Mặc Thổ không kiêu ngạo giống nửa năm trước đây. Tại phía tây bộ Nam Vực rộng lớn, bên ngoài thượng cổ đạo hồ, một tam đại tuyệt địa tự nhiên xuất hiện một cái giếng. Miệng giếng phun trào lên một màn nước. Trong đó rõ ràng chiếu xạ ra một hình ảnh hư ảo. Đó là một lúc thượng cổ. Một người tu sĩ trúc cơ đại viên mãn đột phá trúc cơ đánh sâu vào kết đan. Sự xuất hiện cái giếng này lập tức chấn động các đại tông môn, các gia tộc Nam Vực. Chỉ sau khi có một lão gia hỏa tới đây quan sát một chút, đều rời đi. Rồi lại phái các đệ tử thiên kiêu trúc cơ cảnh trong tông môn của mình, thậm chí lại còn là có cả đạo tử trúc cơ tiến đến nơi đây để quan sát cái giếng này. Từng có một vị lão tổ nguyên anh hậu kỳ nhất kiếm tông lưu lại một câu: cái giếng này ẩn chứa cảm ngộ kết đan. Nếu có thể cảm ngộ, người sắp bước vào kết đan có thể thấy được. Không thích hợp với chúng ta, nhưng thích hợp với tất cả các tu sĩ trúc cơ. Những lời này của lão làm chấn động tất cả các thiên kiêu trúc cơ cảnh ở Nam Vực. Bọn họ từ 4 phương 8 hướng bay thẳng tới tây bộ Nam Vực mà đi. 1 tháng sau, đạo tử Chu Kiệt của Thanh La Tông đột phá tu vi bên cạnh giếng nước vào kết đan cảnh. Sau đó thành công ngưng tụ thanh đan của Thanh La Tông cho bản thân, khiến cho trên đời khiếp sợ. Từ khi đạo tử Thanh La Tông Chu Kiệt ở bên cạnh miệng giếng đột phá thành công kết đan, nhất thời đã làm cho bên tu sĩ trúc cơ cảnh ở Nam Vực lập tức nổi lên một hồi gió lốc kéo dài không tiêu tán. Cơn gió lốc này dữ dội quét ngang qua các đại gia tộc và các đại tông môn, khiến cho trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả các đại tông môn trong các đại gia tộc, phàm là đệ tử có cảnh giới trúc cơ, đều đi thẳng tới tây bộ Nam Vực. Điều này khiến cho tây bộ Nam Vực đang vắng hơi người. Chỉ ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, thiên kiêu tụ tập thường xuyên xuất hiện va chạm. Liên tục mấy tháng liền, nhiều lần có người đấu pháp, mỗi một lần đấu pháp đều khiến cho người thắng lợi, dương danh 8 vực. Ở Nam Vực này có rất ít sự kiện như vậy. Có rất ít khi có thể tập hợp toàn bộ hạng người thiên kiêu ở Nam Vực, tất cả đều trong cùng một khu vực tranh hùng. Mà đến nay, từ khi xuất hiện cái giếng thượng cổ, nó đã làm được điều này. Ở 4 phía xung quanh giếng, cứ mỗi 1 tháng đã có 1 lần có quần sáng xuất hiện. Hơn nữa vì vị trí quan sát xa gần, lại 1 lần nữa dẫn đến việc đấu pháp tranh phong. Cái giếng thượng cổ này xuất hiện trên thế gian. Đến tháng thứ 2, đệ tử Hạch Tâm Hứa Thanh của Thanh La Tông đánh bại đạo tử Lý Gia, Lý Đạo Nhất, đã chấn động toàn bộ Tây Bộ. Trước đây có ít người biết đến tên Hứa Thanh, nhưng sau sự kiện này, tên tuổi của nàng đã được truyền khắp tám phương. Tháng thứ tư, đạo tử Vương gia nghe đồn năm đó đã chết, Vương Lịch Hải cùng một trong thất tử của Nhất Kiếm Tông Hàn Sơn Đạo cũng đã cảm ngộ thành công ở cái giếng cổ này. Mặc dù là không nói rõ trực tiếp đột phá tu vi hay không, nhưng mà cũng đã đem lại thu hoạch không nhỏ. Nghe đồn hai người bọn họ đã ngộ được một thuật pháp. Tháng thứ năm, đạo tử Tống gia Tống Vân Thư đến bên miệng giếng, cùng với một trong thất tử của Nhất Kiếm Tông Trần Phàm. Hai người thế nhưng lại ngang sức ngang tài, Trần Phàm một trận chiến quật khởi. Cùng vào tháng này, đạo tử Huyết Yêu Tông Lý Thi Kỳ đại chiến cùng với nữ tu Sơn Linh của Nhất Kiếm Tông. Ở chỗ hai người chiến đấu, bốn phương đổ vang, nhưng mà trận chiến này lại không phân thắng bại. Tuy vậy, sau trận chiến cả hai người đồng thời đều có cảm ngộ bên cạnh giếng. Tháng thứ sáu, đạo tử Kim Hàn Tông cùng với thiên kiêu Vương Hữu Tài của Huyết Yêu Tông va chạm. Hai người huyết chiến, đạo tử Kim Hàn Tông chém đứt một cánh tay, dẫn đến sóng to gió lớn. Cũng cùng tháng này, thiên kiêu Vương gia Vương Đằng Phi là đệ đệ của Vương Đại Hải, từ bên ngoài cái giếng cổ này cảm ngộ thành công, tu vi đột phá trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, oanh động mọi nơi. Quan sát giếng thượng cổ này, hấp thu được lực cảm ngộ trong hình ảnh của nó, có thể từ vô sinh hữu, không cần đến đan dược cũng có thể ngộ được như thường, làm cho tu vi bản thân bỗng nhiên nâng cao. Đây là một lần đại tạo hóa đối với tất cả tu sĩ cảnh giới tương tự ở Nam Vực. May mắn cái miệng giếng cổ này chỉ là giúp trúc cơ đột phá thành kết đan, nhưng mà nếu đề cao thêm một chút, đổi thành đột phá kết đan trở thành nguyên anh, chắc chắn sẽ gây nên một cuộc tranh phong giữa các đại tông môn ở Nam Vực. Một trong khoảng thời gian ngắn, Tây Bộ Nam Vực gió thổi mây phun, nhưng duy chỉ có Tử Vận Tông lại không phái ra một người nào tiến tới. Việc này rất nhiều người đoán là có liên quan đến việc trước đây Tử Vận Tông đi mặc thổ. Tại đây, khi toàn bộ Tây Bộ Nam Vực đã trở thành nơi mà toàn bộ thiên hạ chú ý theo dõi. Đồng dạng, tại Tây Bộ, gần chỗ cái giếng cổ, có một ngọn núi đứng riêng lẻ một mình. Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi đó. Thân thể hắn giờ phút này thoạt nhìn héo rũ, giống như là cái thây khô vậy. Nhưng tại trong cái thây khô héo này, vẫn luôn ẩn chứa sinh cơ tràn đầy. Theo tiếng đập của trái tim, đang có một luồng sóng quật khởi. Giờ phút này trong cơ thể Mạnh Hạo, tòa đạo đài thứ 8 đã mở ra hơn 9 thành, đang đứng ở giờ khắc mấu chốt cuối cùng. Đan dược quán ta đã hao phí hết 7-8 phần. Giờ phút này ở trong động phủ có khoảng trên 100 cái bình thuốc chống trần. Thời gian chậm rãi trôi, đã lại trôi qua nửa tháng. Một ngày này, ngoài động phủ mây đen dày đặc, mưa rơi lác đác, toàn bộ thế giới giống như là một màn mưa mênh mông. Vốn là một mảnh yên tĩnh, giờ chỉ có tiếng mưa ào ào. Đột nhiên, từ đằng xa có hai đạo cầu vồng giữa không trung đấu pháp với nhau, đang gào thét tiến tới. Ở bên trong hai cầu vồng này là hai tu sĩ, một người đến từ Nhất Kiếm Tông, một người đến từ Huyết Yêu Tông. Giữa không trung pháp thuật ngập trời, tiếng nổ vang không ngừng truyền tới. Hai người này, bất cứ một người nào ra ngoài đều có thể có danh khí không nhỏ, đều là hạng người thiên kiêu của hai đại tông môn. Nay ở đại Tây Bộ này gặp được nhau, lập tức ra tay chém giết. Sấm sét nổ vang, thuật pháp kinh thiên động địa. Hai người một bên bay nhanh, một bên tay ra tay rầm rầm. Thằng một đường cũng bất kỳ bất giác đã đến gần ngọn cô sơn nơi Mạnh Hạo đang ngồi. Chỉ trong chớp mắt lại thấy thuật pháp của hai người đã sắp như là khuếch tan lan sang cô sơn này. Một tiếng sấm sét kinh thiên động địa đổ vang, Mạnh Hạo khoanh chân như một cái thây khô ngồi trong động phủ. Trong khoảnh khắc khi bên ngoài truyền đến tiếng sấm sét, hai mắt hắn bỗng nhiên mở to. Trong một khoảnh khắc, lúc mắt hắn mở ra, trong mắt Mạnh Hạo bắn ra những tia sáng ngập trời. Những tia sáng này sắc bén đến cực điểm, kinh thiên động địa, giống như là trong một cái chớp mắt này cả cái tòa ngọn núi này đều run lên. Màn mưa bên ngoài cũng vì thế mà dừng lại một chút. Hai tu sĩ đấu pháp kia nguyên bản là trong mắt chỉ có đối thủ ở trước mặt, Nhưng mà ở trong cái chớp mắt này, giống như là bản năng, tóc gáy bọn họ dựng cả lên. Một cỗ nguy cơ khó có thể hình dung được trong khoảnh khắc, làm cho sắc mặt hai người đại biến. Tù vì hai người lại càng giống như là bị kích, một kích tất sát, làm cho bọn họ trong một chớp mắt này bị áp chế, hết hồn, da đầu run lên. Cảm giác này giống như là cảm giác bị tử vong, làm cho tâm thần hai người này mãnh liệt nổ vang. Cút! Đôi môi khô quắt của Mạnh Hạo nhẹ xuất ra một âm thanh, giống như là một tiếng sấm đổ rền. Âm thanh này bắt đầu thì vẫn là mỏng manh, nhưng sau khi truyền ra thì nó điên cuồng mạnh lên. Khi ra đến bên ngoài động phủ thì nó giống như là một tiếng sấm sét. Khi rơi vào bên trong tai của hai đấu sĩ đang đấu pháp kia thì nó đã vượt qua cả tiếng sấm sét trong thiên địa. Nó đã trở thành thế giới của bọn họ. Giờ phút này cái tồn tại duy nhất là tiếng nổ thiên uy vô cùng to lớn kia. Cút, cút, cút. Dư âm ầm ầm truyền khắp tám phương, lại từ tám phương quần quận truyền lại, lấy cái ngọn núi cô độc này làm trung tâm khuếch tán ra phạm vi 10 dặm, khiến cho trong phạm vi 10 dặm ở trên mặt đất này giống như đã trở thành một cấm địa. Đầu óc hai tu sĩ kia nổ vang, sắc mặt đại biến, nhất tề phun ra một ngụm máu tươi. Hai người này đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, nhưng mà giờ phút này dưới âm thanh này cũng yếu ớt không chịu nổi một kích, sắc mặt không có một chút máu. Cả hai người da đầu run lên, vẻ mặt hoảng sợ, không một chút do dự cấp tốc rút lui, giống như là dùng toàn lực liều lĩnh chạy ra bên ngoài trăm dặm. Lúc này mới mang theo nỗi hoảng sợ vô cùng quay đầu lại nhìn về phía sau. Bốn phía vẫn còn mưa, nhưng hai con người lúc trước rõ ràng là muốn phân rõ sinh tử, nhưng nay lại không còn chút chiến ý nào nữa. Bọn họ nhìn nhau đều thấy được trong mắt nhau cảm giác sống sót sau tai nạn. Cái đó là ai? Này Tây Nam vực quần hùng đã tới, phần đông đều là đạo tử thiên kiêu. Người này không biết là ai, nhưng mà cho ta cảm giác cho dù là đại sư tỷ Sơn Đinh hay là đại sư huynh Hàn Sơn Đạo của Nhất Kiếm Tông của ta cũng không thể kinh khủng đến như vậy. Ta cũng có cảm giác giống như vậy, cho dù là đối mặt với Lý sư tỷ của ta cũng không giống như vậy, giống như bầu trời sắp sập xuống, giống như đã trở thành phàm nhân. Hai người hít vào một hơi, đôi bên cùng mở miệng. Họ đều đã nhận ra vẻ chấn động của đối phương. Trong trầm mặc, hai người lập tức xoay người hóa thành hai phương hướng bất đồng, cấp tốc rời khỏi nơi đây. Ngày thứ 3 sau khi hai người rời đi, chỗ động phủ của Mạnh Hạo đúng lúc giữa trưa đột nhiên phát tán ra tử quang mãnh liệt. Tia sáng này cũng không vượt qua ngọn núi truyền tới bầu trời, mà bị phong tỏa trong động phủ. Giờ phút này động phủ tràn ngập ánh sáng màu tím, cả thế giới đều trở thành màu tím. Tia sáng này rằng co vài canh giờ mới từ từ tiêu tán, để lộ ra hình ảnh một người, đó là Mạnh Hạo. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó đã hơn nửa năm trời. Giờ khắc này Mạnh Hạo không còn khô héo gầy yếu nữa, mà thân thể đã khôi phục như thường. Hắn vẫn như trước nhắm chặt hai mắt, nhưng mà trên người hắn ta lại giống như là vẫn còn luôn ẩn chứa một cảm giác bão táp. Nhìn thì như bất động, nhưng mà lại làm cho người ta có một cảm giác một khi đã động thì sẽ kinh thiên động địa. Hồi lâu khí tức sắc bén trên người Mạnh Hạo mới chậm rãi tiêu tán, cho đến khi hoàn toàn biến mất thì hắn mở mắt ra. Hai mắt hắn nhìn như là bình thường, nhưng mà ẩn sâu trong đó như là thâm thúy, đủ trấn nhiếp người khác, như là mặt hồ sâu thẳm, như là trời cao vời vợi. Mạnh Hạo thở ra một hơi dài. Lúc này trong cơ thể hắn có 8 tòa đạo đài phát ra tử quang, nhất tề vận chuyển, khiến cho linh lực vượt xa lúc trước truyền khắp toàn thân hắn. Vẫn không đủ. Tiếc là hiện nay nhiều nhất cũng chỉ có thể mở ra tòa đạo đài thứ 8. Một tòa cuối cùng kia vẫn còn kém một bước mấu chốt. Mạnh Hạo trầm mặc. Tòa đạo đài thứ 9 không phải hắn không đủ đan dược, mà là hắn có một loại cảm giác kỳ dị. Tòa đạo đài cuối cùng này không quan hệ tới đan dược. Đây giống như một cái bình cảnh, cần một cơ hội, một khi cơ hội đến rồi thì hắn không cần bất cứ đan dược, chỉ cần dựa vào lực lượng của 8 tòa đạo đài trong cơ thể là đã đủ để mở ra tòa đạo đài thứ 9, đủ làm cho tu vi quán trực tiếp thành trúc cơ đại viên mãn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra ngoài động phủ. Bên ngoài kia vẫn còn mưa tí tách, từng hạt rơi trên mặt đất, làm cho không gian trở nên mông lung, cảm giác ẩm ướt tràn ngập bốn phía. Lần bế quan này rất dài. Mạnh Hạo không biết nửa năm này ở bên ngoài kia đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Chu Đức Khôn có thể tránh khỏi đuổi giết hay không. Trong lúc trầm ngâm, Mạnh Hạo không tính ra ngoài, hai mắt lộ ra tinh quang, cúi đầu lấy Xuân Thu Mộc trong túi trữ vật ra. Bế quan tại nơi này nửa năm, Mạnh Hạo cũng không để ý tới ngồi lâu thêm một chút. Hắn muốn là mình không ra thì thôi, một khi đã bước ra, nếu gặp phải tu sĩ mặt xanh kia, hắn phải thay đổi thất bại lần trước, dùng giết chóc để sửa lại. Mạnh Hạo lại hít sâu một hơi. Hắn đưa tay cầm Xuân Thu Mộc trong tay, nhất thời ở trong tay hắn phóng ra quang mang chói mắt, lực thôi hóa theo tu vi Mạnh Hạo toàn lực vận chuyển, lấy lực lượng tám tòa đạo đài hoàn mỹ điên cuồng triển khai. Tử quang càng lúc càng mạnh liệt. Sau khi Xuân Thu Mộc trong tay Mạnh Hạo hấp thu toàn bộ tử quang, ở trên mặt đất dần xuất hiện cái mầm thứ hai. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo đưa tay trái nâng lên, thay đổi ấn quyết, tòa tuế thuật từng chút một mà khắc lên trên Xuân Thu Mộc. Tính cả lần thí nghiệm lần trước ở Thanh La Tộc, lúc này trên Xuân Thu Mộc đã có thể khóa được 25 tuế nguyệt. Mạnh Hạo trầm ngâm tính toán, hắn lại lấy từ trong túi trữ vật ra hộp ngọc kia, lấy ra viên Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, cẩn thận nhìn, lại so sánh với Xuân Thu Mộc. Năm tháng như đồng, dùng này luyện bảo, dùng này luyện độc bảo, hòa tan sinh cơ của người. Mạnh Hạo nhớ lại một màn khi Trần Gia Hỉ nuốt Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan này, cầm Xuân Thu Mộc thôi hóa tuế nguyện bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại qua 10 ngày. Lúc này Mạnh Hạo lộ vẻ ngưng trọng, màu của gốc Xuân Thu Mộc trong tay hắn đã trở lại thành nửa màu xám rồi. Tuế nguyệt trên đó đã có tới 50 năm. Càng về sau, tu vi Mạnh Hạo càng bỏ ra càng nhiều thì tốc độ thôi hóa càng lúc càng chậm. Lúc này hắn đang tiến hành thôi hóa 10 năm cuối cùng của một giáp. Một khi thôi hóa chấm dứt thì Xuân Thu Mộc đã hoàn toàn bất đồng so với lúc trước. Lúc hoàng hôn, bên ngoài vẫn mưa tí tách, Mạnh Hạo vẫn tập trung toàn bộ tinh thần đắm chìm trong Xuân Thu Mộc, không ngừng thôi hóa. Nhưng mà lúc này hắn đột nhiên biến sắc, Xuân Thu Mộc trong tay chấn động mạnh, đột nhiên nó bắt đầu mục nát với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dường như là tuế nguyệt 50 năm trên đó, trong nhà mắt đã không thể khống chế, toàn bộ bị phóng ra ngoài. Mặc cho đoạn Xuân Thu Mộc này có chỗ nào thần kỳ, thì lúc này đều mục nát, dần trở thành tro bụi, rơi vào tay của Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo vô cùng khó coi. Hắn cúi đầu nhìn đống tro tàn, lại nhìn trên tay phải của mình. Lúc này cánh tay quán cũng đã bị già đi một chút. Tuy nói không phải 50 năm, nhưng mà lần thất bại này cũng tạo ra phản vệ nhất định. Mạnh Hạo trầm mặc, mặc không để ý đến cánh tay, chỉ nhíu mày trầm tư. Khó trách bảo vật này hiếm thấy ở thế gian, bởi vì luyện ra chí bảo tuế nguyệt này quá phức tạp. Hơn nữa chỉ cần thất bại một lần thì coi như là kiếm củi 3 năm, thiêu đốt 1 giờ. Dù đã đến cuối cùng, bỏ ra cái giá thật lớn, nhưng mà chỉ cần sai lầm một chút thì tất cả đã thành hư ảo. Không những thế, mỗi lần thất bại đều còn phải thừa nhận tuế nguyệt phản phệ nữa. Mạnh Hạo đương nhiên cảm nhận được, lần phản phệ này đã làm sinh cơ trên cánh tay quán vô hình tiêu tán một chút. Nhưng mà nếu nói ai có thể luyện chế ra vật này, vậy người đó nhất định là ta. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh quang, thì thào nói nhỏ. Hắn đưa tay vỗ lên túi trữ vật, lại lấy ra một đoạn Xuân Thu Mộc tiếp tục thôi hóa. Thời gian dần trôi, đến đêm thì Xuân Thu Mộc trong tay Mạnh Hạo đã ẩn chứa 10 năm tuế nguyệt. Cho đến khi qua thêm 10 ngày, Xuân Thu Mộc trong tay hắn đã khóa được 10 năm tuế nguyệt ở bên trong. Hắn hít sâu một hơi, nuốt mấy viên đan dược khôi phục tinh thần. Sau một lúc lâu mới mở mắt ra, Mạnh Hạo không lập tức tiếp tục thôi hóa 10 năm còn lại của một giáp, mà lấy gương đồng, lại lấy từ trong túi trữ vật ra một đống linh thạch còn dư lại sau khi phục chế đan dược. Hắn phục chế đoạn Xuân Thu Mộc có 50 năm tuế nguyệt này ra một phần nữa. Cũng may Xuân Thu Mộc một giáp tuế nguyệt là một cái cảnh, cái ranh giới, còn chưa vượt qua thì không cách nào không phải là pháp khí, phục chế cũng không quá tốn nhiều linh thạch. Nhưng Mạnh Hạo mơ hồ cảm thấy được, một khi khóa được một giáp tuế nguyệt thì muốn phục chế sẽ tổn hao rất lớn. Một lát sau, bịch một tiếng, Mạnh Hạo lộ ra vẻ mặt khó coi, cánh tay quán càng thêm già nua đi. Sau khi đoạn xuân thu mộc thất bại thì linh thạch Mạnh Hạo đã không còn thừa nhiều nữa, nhưng hắn cũng nhịn đau, gần như là hao phí toàn bộ. Hắn đã phục chế ra một đoạn, tiếp tục thôi hoảng. Lần thôi khóa này kéo dài liên tục 2 ngày. Cho đến khi qua 2 ngày, xuân thu mộc trong tay Mạnh Hạo đã hoàn toàn mất đi màu nguyên bản, mà thành màu xám. Theo lạc ấn của tòa tuế nguyệt thuật, trên xuân thu mộc này phát tán ra một cảm giác tang thương của tháng năm. Xuân thu mộc ẩn chứa một giáp tuế nguyệt đã thành công xuất hiện. Mạnh Hạo thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào xuân thu mộc trong tay, hai mắt dần lộ ra tinh quang. Ở trên xuân thu mộc này, hắn cảm nhận được cảm giác năm tháng như hồn nguyệt bổ thiên đan, chỉ yếu hơn rất nhiều nhưng mà thực sự là có. Tiếc là linh thạch không đủ, trong tương lai bảo vật này nhất định cực kỳ tiêu hao linh thạch. Chỉ luyện chế ra tuế nguyệt chi bảo với một giáp tuế nguyệt, nếu uy lực có chút khả quan thì cũng đủ vui rồi. Mạnh Hạo chớp mắt thầm nghĩ, nhìn xuân thu mộc trong tay, sau một lúc suy ngẫm, tay trái liên tục gọt. Một lát sau, một cái kiếm gỗ đơn giản xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Kiếm gỗ này thoạt nhìn rất là thô ráp, nhưng mà lại trong mắt Mạnh Hạo thì kiếm gỗ thô ráp này chính là kiện pháp bảo đầu tiên mà hắn tạo ra. Mạnh Hạo cẩn thận nhìn kiếm gỗ tuế nguyệt trong tay, sau khi bỏ vào trong túi trữ vật, hắn lấy ra mấy bình ngọc, ở trong đó đều chứa đầy máu tươi. Đây là tam đại tổ huyết mà hắn thu hoạch được khi lấy danh nghĩa luyện đan trong Thanh La Tông. Thanh La Tông 13 người luyện chế, có tất cả 5 người có tam đại tổ huyết. Lấy tam đại tổ huyết từ 5 người này có thể luyện huyết thân tiểu thành. Mạnh Hạo nhớ lại truyền thừa huyết tiên miêu tả về huyết thân. Huyết thân như ảnh, dung nhập vào trong thân, tồn tại như phân thân, sinh tử do một ý niệm của bản thân, có được 2-3 thành tu vi của bản thân. Nếu có thể thăng cấp lên huyết linh thì có thể có tu vi bằng với toàn bộ tu vi của bản tôn. Mà cửu đại tổ huyết cuối cùng luyện chế thành huyết thần có thể phản tổ nghịch thiên. Mạnh Hạo trầm ngập một lát, hai mắt lộ hàn mang. Truyền thừa huyết tiên này cực kỳ độc ác, Mạnh Hạo đã từng rất do dự, nhưng mà khi bước vào tu chân giới nhiều năm, thông qua đan đạo, hắn càng hiểu biết hơn về độc đan. Cũng giống như độc, thuật pháp 3000, đại đạo vô tận, một đường tiến tới đều dựa vào một ý niệm của bản thân. Mạnh Hạo vung tay, theo phương pháp của huyết tiên truyền thừa mà bắt đầu luyện chế huyết thần. Phương pháp luyện chế này lấy máu bản thân làm linh, lấy tam đại tổ huyết làm phụ trợ, càng cần vật phẩm như là tế thần. Dựa theo như lời của truyền thừa huyết tiên, vật này rất quan trọng, có thể làm thiên địa vạn vật, có thể là cọng cây ngọn cỏ, cũng có thể là một nắm đất, cục đá. Thậm chí năm đó huyết tiên còn lấy ra người làm vật tế thần nữa. Vật này không hủy thì huyết thân bất diệt, hơn nữa độ dung hợp càng cao, tu vi huyết thân biểu hiện ra cũng càng cao hơn. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, đối với vật tế thân này hắn lựa chọn một miếng mỡ đồng. Lần lột da trước của miếng mỡ đồng đã để lại một lượng lớn phần thừa, tất cả đều bị Mạnh Hạo lấy đi. Lúc này hắn lấy ra 5 mảnh lớn bằng bàn tay, bắt đầu theo truyền thừa huyết tiên mà luyện hóa huyết thân. Thời gian chậm rãi trôi. 3 tháng sau, cái miệng giếng ở Tây Bộ Nam Vực từ 1 tháng phun ra một lần đã biến thành 3 ngày phun một lần. Hơn nữa theo thời gian trôi qua càng lúc càng ngắn lại, 2 ngày một lần, cho đến 1 ngày một lần, cuối cùng thì phun trào vĩnh viễn. Theo điển tịch ghi lại trong các tông môn Nam Vực, miệng giếng phun trào sẽ kéo dài liên tục 7 ngày, sau đó mới hoàn toàn biến mất. Theo thời gian rút ngắn, thiên kiêu các đại tông môn, đại gia tộc đều nắm chắc thời gian cảm ngộ, tranh thủ có thể thời điểm cuối cùng đạt được tạo hóa. Cho đến 1 ngày, đạo tử Lý Thi Kỳ của Huyết Yêu Tông ngồi bên miệng giếng cảm ngộ đột phá, bước vào kết đan. Thứ miệng giếng phun ra chỉ là một mình nàng hấp thụ, là linh khí không tiêu tan trong thiên địa, không thể bị đoạt đấy. Mà sau nàng đạo tử Lý gia Lý Đạo Nhất, sau khi thất bại trước Hứa Thành cũng bị xuống dốc, mà lại quật khởi, trở thành tu sĩ thứ ba bước vào kết đan của Nam Vực. Y cũng là người dựa vào linh khí mà cái giếng này phun ra, linh khí không thuộc về thiên địa này, cảm ngộ mà thành công đột phá. Nam Vực oanh động. Cũng chính lúc này, Mạnh Hạo từ trong bế quan rời khỏi động phủ. Một năm trôi qua, tóc hắn đã dài, mà cánh tay quấn cũng tràn ngập nếp nhăn. Ở trên người đã không còn mặc trường bào của chủ lô đan sư Tử Vận Tông nữa, mà là một bộ trường bào màu xanh. Tại trong màn mưa sáng sớm, Mạnh Hạo hóa thành một đạo cầu vồng vọt về trời xa. Hắn bình thản tự nhiên, nhưng trong mắt đã ẩn chứa tinh thần thâm thúy không thể lường được. Mặc dù tu vi quán vẫn là trúc cơ, nhưng mà bây giờ chiến lược chân chính quán đã không thể dùng trúc cơ để cân nhắc rốt cục là mạnh bao nhiêu. Mạnh Hạo cũng muốn thử một chút, cho nên hắn muốn chiến. Lấy chiến để hiểu rõ thiên địa, lấy chiến để cảm ngộ ra đạo đài thứ chín, lấy chiến để kinh thiên hạ, cũng đi tìm một tia cơ hội đột phá tu vi. 7 ngày trôi qua, trong 7 ngày này toàn bộ Tây Nam Vực nhấc lên một cơn bão táp. Bão táp oanh động bát vực, làm cho toàn bộ tu sĩ Tây Bộ Nam Vực đều chấn động tâm thần. Hết thầy, chỉ vì một cái tên, người không mặc áo xanh. Theo lời đồn đó là một người mặc trường bào màu xanh, nhưng mà gương mặt lại mơ hồ, không tu sĩ nào có thể nhìn rõ. Trong lời đồn, người này chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng mà chiến lược y rất mạnh, rất hiếm thấy trong cùng cảnh giới. Trong lời đồn, khi y ra tay thì chỉ nói một câu: chiến. Những lời đồn liên quan tới y từ trận chiến 7 ngày trước mà bắt đầu. Trận chiến ấy đối thủ của y là một thiên kiêu trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn của Kim Hàn Tông. Hai người gặp nhau giữa không trung, không có nhân quả, chỉ có một chữ chiến kinh thiên đột ngột vang lên, vang vọng quanh quẩn. Nháy mắt, thiên kiêu Kim Hàn Tông đại bại. Thời gian cực nhanh, chỉ có một chớp mắt đã bẻ gãy nghiền nát. Một trận chiến này xung quanh có không ít người nhìn được, tất cả đều hoảng sợ. Còn không đợi chuyện này truyền đi đã xuất hiện trận chiến thứ hai của người không mặc áo xanh. Đối thủ là thiên kiêu Huyết Yêu Tông, cũng là nháy mắt thiên kiêu đại bại. Không lấy dính, không lấy đi tính mạng, nhưng mà đại bại như vậy đã đủ trở thành sóng lớn quét sạch tự tin, đủ làm cho người ta không gượng dậy nổi. Liên tiếp mấy ngày, tất cả thiên kiêu đệ tử Lý Gia, Thanh La Tông, Tống Gia, Nhất Kiếm Tông, Vương Gia đều gặp người áo xanh kia. Gặp nhau trong trường hợp bất đồng, đánh xong một trận, đứng trước mặt người áo xanh này, không ai có thể có được cơ hội xuất thủ lần thứ hai, đại bại trong nháy mắt. Toàn bộ Tây Bộ Nam Vực oanh động. Vô số người đang suy đoán, người áo xanh không mặt này là ai? Đủ các loại suy đoán. Ngày thứ 8, tại bên ngoài miệng giếng Nam Bộ, 3.000 dặm, đó là nơi tụ tập đệ tử Nhất Kiếm Tông. Tại trong không trung, một người mặc áo xanh lạnh nhạt lơ lửng. Trước mặt y là một nam tử trung niên. Lúc này vẻ mặt nam tử trung niên này rất đặc sắc, trong mắt lộ tinh quang, nhìn chằm chằm vào người không mặc áo xanh. Người rốt cục là ai? Người áo xanh này đương nhiên chính là Mạnh Hạo. Mấy ngày liên tục hắn không ngừng chiến đấu với người khác, vì muốn dựa vào chiến đấu để cảm ngộ đạo đài thứ 9. Cũng vì vậy mắn tới bên miệng giếng này, lại còn nghe nói có người kết đan ở miệng giếng này. Nhưng hắn không lập tức tới miệng giếng, mà tiếp tục khiêu chiến quần hùng Nam Vực. Nhưng những đối thủ hắn gặp trong mấy ngày này đều không đủ sức đánh một trận, cho nên hắn đặt mục tiêu lên trên những đạo tử của các tông môn. Lúc này, nam tử trung niên trước mặt hắn chính là đệ nhất tử ở trong thất tử của Nhất Kiếm Tông, trúc cơ đại viên mãn, nửa bước kết đan, Hàn Sơn Đạo. Chiến này không? Mạnh Hạo thản nhiên nói. Trong mắt Hàn Sơn Đạo lập lòe tinh mang, ngẩng đầu cười lớn. Y nhấc tay, một thanh kiếm lập tức gào thét mà ra, kiếm quang ngập trời, đâm thẳng về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhếch miệng cười, thân hình tiến tới trước một bước. Tiếng nổ đột ngột bùng lên, cũng là nháy mắt. Hàn Sơn Đạo phun ra một ngụm máu tươi, thân hình không ngừng lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ. Đại kiếm của y gãy nát từng khúc. Ở bên trong đại kiếm này có kiếm hoàn ẩn chứa lực lượng kết đan, vậy mà cũng chỉ trong nháy mắt run bần bật, lộ ra một vết nứt quấn theo thân thể y. Một chớp mắt, một chiêu, đại bại. Một vết kiếm có thể nhìn thấy xương trắng, cắt từ vai phải xuống tận dưới nách Hàn Sơn Đạo. Máu tươi ong ọc phun ra,